Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Ngươi khi dễ ta, Hoàng thượng, Khê Mộng Viên bị người tới giật nảy mình. Vừa mới chép tốt một trang giấy lại phế đi. Không cần hành lễ, quân tử Việt chạy đến bên cạnh bàn của nàng. Cầm lấy tấm kia viết siêu siêu vẹo vẹo trang giấy. Nhịn cười không được, phía trên quanh có khúc khuỷu như ba tuổi hài đồng chữ thật là nàng Khê Mỹ Nhân viết ra. Quân tử Việt mắt nhìn, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó Khê Mỹ Nhân. Tuấn lông mày tu mắt, nhìn quanh thần bay, văn màu tinh hoa, gặp chi quên tục, lại nhìn trang giấy trong tay. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, đây thật là ngươi viết. Còn cho ta, Khê Mộng Viên xấu hổ giận dữ bổ nhào qua. Muốn bắt lấy tờ giấy kia, bị quân tử Việt nhẹ nhàng vừa trốn, nhào vào quân tử Việt trong ngực. Ha ha, mỹ nhân ôm ấp yêu thương, chậm há có thể cô phụ. Quân tử Việt ôm Khê Mộng Viên eo thon chi. Tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn thượng rơi xuống một hôn. Hoàng thượng, ngươi làm sao dạng này? Khê Mộng Viên bụng mặt, tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Thế nào? Quân tử Việt ý đồ xấu nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt. Lại trượt lại non, như là đậu hũ. Quân tử Việt càng sờ càng mạnh hơn. Nhịn không được tại sắc mặt nàng gặm một cái. Ngươi khi dễ ta, Khê Mộng Viên mở to như nước trong veo sương mù mông lung lớn mắt thấy đỉnh lấy. Sắc mặt một loạt dấu răng lên án nói, ha ha, quân tử Việt thoải mái cười to, thật là rất lâu không có vui vẻ như vậy qua, lần trước là tại 5 năm trước, vẫn là 3 năm trước đây, hắn đã không nhớ rõ, chậm tâm tình tốt, dạy ngươi viết chữ, mài, hoàng đế tâm tình một tốt, vung tay lên, rất là hào phóng biểu thị dạy mỹ nhân của nàng viết chữ. Ngươi tên là gì? Nhấc bút lên, quân tử Việt chuẩn bị trên giấy rơi xuống một bút thời điểm hỏi. Khê Mộng Viên, suối nước suối, nằm mơ mộng, mượt mà tròn. Khê Mộng Viên biểu thị góc 45 độ ngẩng đầu nhìn trời yêu thương. Đều ngủ, còn không biết tên của đối phương. Hiển nhiên, quân tử Việt cũng có chút xá nhưng... Chậm danh tự, quân tử Việt trên giấy Khê Mộng Viên danh tự xa sút hạ ba chữ. Quân tử Việt, Khê Mộng Viên may mắn. Vẫn còn may không phải là chữ phồn thể cái gì. Không phải nàng thật thành mù chữ. Chữ, nam thanh, quân tử Việt từ phía sau vòng lấy Khê Mộng Viên. Một tay nắm chặt nàng non mềm tay nhỏ. Một vòng tay ở eo thân của nàng. Đầu chống đỡ tại trên vai thơm của nàng. Trên giấy một bút vẽ tranh. Không người, thời điểm gọi chậm nam thanh. Viên nhi, Khê Mộng Viên sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng như kết con thỏ nhỏ. Bịt không ngừng, loại cảm giác này. Loại cảm giác này, viên viên. Người yêu đương, quy bản tiểu nhân tiếp lời. Yêu đương, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng là loại kia tim chụp rộn lên cảm giác nói cho nàng. Tiểu thuyết tình cảm bên trong yêu đương giống như chính là như vậy. Nam thanh, Khê Mộng Viên cũng không nhăn nhó. Thấp giọng kêu lên, quân tử Việt cảm giác sự nhẹ dạ của mình vừa mềm. Loại kia như ăn bánh quế ngọt ngào, cảm giác để cả người hắn khí chất đều nhu hòa. Quân tử Việt còn chưa rõ ràng loại cảm giác này. Trong ngực người khẽ động, hắn khí huyết dâng lên, chăm chú đem người vòng tại cánh tay ở giữa. Nửa đêm giường kiết ngọc minh, tiểu đào trên cành túc lưu oanh. Sau ba ngày, hoàng đế đại phong hậu cung, Liễu Tiệp Dư liên tục vượt cấp ba phong làm tu viện. Bích mỹ nhân phong làm Bích Tiệp Dư, Diêu mỹ nhân phong làm Diêu Sung Nghi, Lâm mỹ nhân phong làm Lâm Tiệp Dư, Hà tài tử phong làm Hà Sung Dung, Khê mỹ nhân vì Khê Dung Viện, Triệu tài tử vì triệu mỹ nhân. Liễu Tiệp Dư cùng Hà tài tử liên tục vượt cấp ba dẫn tới hậu cung đám người ghé mắt. Liền liền lão nhân An Chiêu Viện đều có chỗ bất mãn. Nàng tại hậu cung chờ đợi 3 năm sau chưa tấn thăng làm phi. Lần này thế mà liền cửu phu nhân đứng đầu Chiêu Nghi đều không có mò lấy. Bảo nàng làm sao không khí. Mà tấn thăng sự tình cũng đem Khê Mộng Viên từ trên đầu sóng ngọn gió kéo xuống. Hết chương.